Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144 lại có một cái chuông bạc bà. Mọi người gặp được Hàn Cơ, liền phần lớn suy đoán ra Hàn Cơ cùng Phùng Tử Đô chi gian miêu nị. Lúc này thấy kia Hàn Cơ cao giọng kêu to, vẻ mặt ghen tuông, không khỏi đều phán đoán lên. Mọi người tuy nhiều vì tu sĩ, bát quái chi tâm lại là so thường nhân càng thêm lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không có tu sĩ nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Ngược lại từng người trên mặt mang theo mỉm cười, xem hăng say lên. Phùng Tử Đô đột nhiên sắc mặt xấu hổ lên, thân mình nhắc tới, liền dục bay lên không. Chính là, liền ở Phùng Tử Đô thân mình chuẩn bị bay lên không nháy mắt, lại thấy kia Hàn Cơ thân hình vừa truyền, tự giữa không trung đón đi lên. Kia Hàn Cơ trong bụng có Bác Sơn lò thêm vào, sắc mặt liên tiếp biến ảo, lại là trước sau khó có thể ngăn cản, rốt cuộc lộ ra bản sắc. Nói đến cũng quái, kia Bác Sơn lò chính là một kiện thần khí, lúc này lại là không cần Hàn Cơ khống chế, ngược lại tương trợ lên. Nhưng thấy Hàn Cơ cả người đều lôi cuốn ở một cổ bá đạo hơi thở bên trong, từ trên xuống dưới, hướng về Phùng Tử Đô mà đi. Hàn Cơ, không cần náo loạn. Rốt cuộc, kia Phùng Tử Đô bất đắc dĩ nói, Bác Sơn lò không phải ngươi có thể khống chế, vẫn là chạy nhanh bước ra rời đi đi. Nếu bằng không sẽ như thế nào? Ai ngờ, Phùng Tử Đô còn chưa nói xong, liền nghe một già nua thanh âm vang lên. Chỉ là thanh âm kia tự Phùng Tử Đô phía sau truyền đến, nhưng thật ra nhất thời khiến cho Phùng Tử Đô có chút chân tay luống cuống. Phùng Tử Đô vốn là muốn thẳng thượng tận trời, lại là không thể không quay đầu lại nhìn lại. Nhưng thấy đám người bên trong, có một người cất bước mà ra, đi tới mọi người phía trước. Lại thấy người nọ vươn tay cánh tay, ở gò má thượng dùng sức một bóc, vạch trần một trương da người mặt nạ, lộ ra quất da giống nhau khuôn mặt. Ngươi là chuông bạc bà. Phùng Tử Đô thấy người nọ lộ ra chân dung, không khỏi sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai tự trên quảng trường đột nhiên chạm ra, đúng là chuông bạc bà. Phùng Tử Đô đột nhiên nhớ tới cái gì, dường như đãi lại đi quay đầu lại là lúc, lại thấy kia chỗ cao Hàn Cơ đã là tới rồi trước mặt. Hàn Cơ tựa hồ đối Phùng Tử Đô cực kỳ chán ghét. Còn chưa đối mặt, một trưởng liền lăng không đánh ra. Hàn Cơ vốn là Phùng Tử Đô sủng cơ, pháp lực lại là thường thường. Nhưng thấy thứ nhất trưởng đánh ra, không thấy bất luận cái gì kỹ xảo. Tuy là như thế, Phùng Tử Đô thân ở phía dưới, lại là cảm giác một đạo kinh phong truyền đến, vội vàng cúi đầu trốn tránh qua đi. Kia kinh phong tới mau lẹ, chỉ là đảo qua, liền đem Phùng Tử Đô thân hình quét chung, dường như là gió thu quét động lá rụng giống nhau. Ngoan chất nữ, làm tốt lắm. Thấy Phùng Tử Đô cư nhiên ngăn cản không được Hàn Cơ một kích, kia trên mặt đất chuông bạc bà lại là trên mặt vui vẻ. Nhưng thấy nàng hơi hơi quay đầu lại, đối với một bên ngây người Cù Nhiên Công nói, bảo vệ cho Phùng Tử Đô thủ hạ. Chuông bạc bà nói xong, nhưng thấy này thân hình vừa động, dùng ra nhất chiêu ruộng cạn rút hành, thân mình thẳng tắp vụt ra, tới rồi kia bên trên mây xanh. Bà, chất nữ muốn đi giết một người. Hàn Cơ một trưởng đem Phùng Tử Đô đập mở ra, chính mình cũng là sửng sốt, lại là kiên định nói, nga, là ai? Chuông bạc bà đứng thẳng ở Hàn Cơ bên cạnh, trên người vạt áo lại là không gió tự động lên. Kia chuông bạc bà vốn là phải vì chính mình chất nữ chống lưng, liền tiếp tục hỏi, chẳng lẽ kia Phùng tiểu tử còn đem mỹ nhân đưa tới nơi đây không thành? Nói xong, kia chuông bạc bà một đôi quái mắt vừa lật, liền sải hướng về phía dưới mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi Phùng Tử Đô một phương người trên người. Như kia Hàn Cơ lời nói, Phùng Tử Đô mang mỹ nữ tiến đến, không có đặt ở địa phương còn lại đạo lý. Hết chương.